Dệt quý trời cho chương 948, anh là thần tiên sao, góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo, quân đội thần Long Vệ bắt đầu cuộc huấn luyện khó khăn nhất trong lịch sử. Khung cảnh trong căn cứ huấn luyện thần Long Vệ có thể nói là khá thảm thương, đặc biệt là những ngày mới bắt đầu. Gần như mỗi một vị tướng sĩ trong thần Long Vệ đều bị tra tấn đến sống không bằng chết. Huấn luyện chính xác đến từng phút gần như làm bọn họ muốn chết. Ngày hôm sau đã có gần một nửa chiến sĩ cảm thấy bản thân không thể nào chịu đựng nổi cuộc huấn luyện tàn khốc này. Rất có khả năng sẽ chết giữa đường, dự định rút lui, nhưng những người này đều bị Nhậm Thu Hùng mắng đuổi trở về. Nói bọn họ làm thần Long Vệ mất mặt nếu chút khiêu chiến nhỏ nhoi này còn không thắng được. Bọn họ làm sao có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề của thần Long Vệ chứ, tuy Nhậm Thu Hùng cũng có chút không gánh nổi cường độ huấn luyện này. Nhưng anh là phó huấn luyện viên của thần Long Vệ, nếu anh dám nói bỏ cuộc chỉ sợ Lâm Thanh Diện là người đầu tiên đánh chết anh, đương nhiên. Lâm Thanh Diện cũng đã đoán được tình trạng này từ trước cho nên tối hôm sau lập tức tập hợp mọi người trong thần Long Vệ lại. Tập trung giảng cho bọn họ biết một số chỗ quan trọng trong phương pháp thổ nạp. Sau khi những người thần Long Vệ dựa theo những gì Lâm Thanh Diện giảng mà vận chuyển phương pháp thổ nạp xong, đúng là cảm giác được trong cơ thể sinh ra một lực lượng từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được bởi vì buổi sáng đã tốn quá nhiều sức. Cho nên buổi tối khi vận chuyển phương pháp thổ nạp này, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hấp thu phần lực lượng này. Chuyện này làm bọn họ cảm thấy rất sung sướng, ngày huấn luyện thứ ba, mọi người phát hiện ra vì đã tu luyện phương pháp thổ nạp này rồi. Cho dù ngày hôm trước đã huấn luyện rất kinh khủng nhưng bọn họ cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại vẫn rất có sức sống. Hơn nữa sức mạnh của bọn họ đều tăng lên rõ rệt, nhóm thần Long Vệ nếm được ngon ngọt lập tức đánh mất suy nghĩ bỏ cuộc. Nếu thật sự dựa theo kế hoạch huấn luyện của Lâm Thanh Diện, một tháng sau, bọn họ sẽ thật sự thay da đổi thịt. Việc huấn luyện vẫn tiến hành tuần tự dựa theo kế hoạch của Lâm Thanh Diện. Không khí trong căn cứ huấn luyện cũng biến thành đầy áp lực nhưng không nặng nề, mỗi người đều biết một tháng tiếp theo họ phải làm gì. Chỉ cần có thể kiên trì chịu đựng, một tháng sau bọn họ sẽ thấy được một bản thân hoàn toàn mới, tuy Trác Nhã không huấn luyện cùng bọn họ. Nhưng vì mỗi ngày đúng 4 giờ sáng Lâm Thanh Diện sẽ thức dậy xem mọi người huấn luyện, thân là chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện. Cô đương nhiên cũng phải dậy theo, hướng dẫn cuộc sống và những sắp xếp của Lâm Thanh Diện bởi vì khá tò mò. Trác Nhã cũng xin Nhậm Thu Hùng một quyển phương pháp thổ nạp tu luyện cùng mọi người. Lúc đầu Trác Nhã còn lo rằng mỗi ngày đều dậy sớm như thế sẽ không tốt cho da, nhưng mà sau khi tu luyện phương pháp thổ nạp xong, cô chỉ cảm giác da cô không những không xấu đi, ngược lại còn càng thêm căng bóng mịn màng. Điều này càng làm Trác Nhã cảm thấy Lâm Thanh Diện không tầm thường hơn, trong lòng cũng cực kỳ tò mò về Lâm Thanh Diện. Thường xuyên mượn danh nghĩa hướng dẫn cuộc sống của Lâm Thanh Diện mà đi vào ký túc xá của Lâm Thanh Diện. Muốn tìm thử xem có thể phát hiện ra được bí mật gì của Lâm Thanh Diện hay không, Lâm Thanh Diện đương nhiên là trốn Trác Nhã còn không kịp. Nhưng cô là chỉ đạo viên của anh cũng không có cách nào đuổi thẳng cô đi được cho nên có thể cố gắng trốn được là trốn ngay. Trốn không được thì tùy tiện ứng phó, hơn nữa trong bộ đội cũng có rất nhiều chuyện cần Trác Nhã đến xử lý, sức của Lâm Thanh Diện có hạn. Không thể việc nào cũng tự tay làm lấy hết, chiều nay, dưới sự dẫn dắt của Nhậm Thu Hùng, thần Long Vệ đang tiến hành đấu đối kháng. Vì chuyện huấn luyện đã đi vào quỹ đạo, không cần Lâm Thanh Diện luôn để ý mãi, cho nên lúc này Lâm Thanh Diện đang ở trong phòng của anh. Tu luyện phương pháp thần hồn, Lâm Thanh Diện ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết pháp ấn kỳ quái, hơn nữa giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích. Nhìn trông giống hệt như đang đà tọa. Nhưng nếu có người thức tỉnh thần hồn đến nơi này là có thể nhìn thấy lúc này xung quanh cơ thể Lâm Thanh Diện có một tầng lực lượng tản ra ánh sáng. Đang lơ lửng, những lực lượng này liên tục chui vào trong đầu Lâm Thanh Diện hội tụ trên cơ thể của người thu nhỏ trong đầu Lâm Thanh Diện. Lúc này người thu nhỏ trong đầu Lâm Thanh Diện đã ngưng tụ chân thật hơn trước kia rất nhiều, ánh sáng xung quanh cơ thể cũng đã đậm hơn một chút. thần hồn lực cũng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, từ khi lấy được phương pháp thần hồn ở nhà họ Ngô rồi, mỗi ngày Lâm Thanh Diện đều tu luyện. Tuy tốc độ không quá nhanh, nhưng Lâm Thanh Diện thật sự cảm nhận được thần hồn của anh càng ngày càng mạnh hơn. Tốc độ chữa trị của kiếm trảm tiên cũng nhanh hơn rất nhiều, khoảng thời gian trước anh còn từng thử đi dò xét trận bàn lấy được từ nhà họ Chu. Khi đó anh cảm giác lấy thần hồn lực của anh hoàn toàn không chống đỡ nổi kích hoạt trận pháp một lần, nhưng theo khoảng thời gian này tu luyện thần hồn. Lâm Thanh Diện cảm nhận được thần hồn lực của anh đang liên tục tăng lên, tin chắc không bao lâu nữa anh sẽ có đủ năng lực để sử dụng trận bàn. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện chấm dứt việc tu luyện, hít sâu một hơi, hút toàn bộ lực lượng xung quanh cơ thể vào. Lúc này ánh sáng trên thần hồn của anh sáng ngời, làm xung quanh Lâm Thanh Diện xuất hiện một hình ảnh ảo, một bóng người Lâm Thanh Diện cực lớn. Tỏa ra ánh sáng màu vàng kim bao phủ cả người Lâm Thanh Diện, cảnh này làm Lâm Thanh Diện trông cực kỳ thần dị, giống như thần Phật hạ phàm ngay lúc này. Trác Nhã mở cửa bước vào phòng Lâm Thanh Diện, vừa lúc nhìn thấy cảnh Lâm Thanh Diện kết thúc tu luyện thần hồn. Trác Nhã đang định trực tiếp gọi tên Lâm Thanh Diện lập tức ngây ngẩn tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn há to ra. Mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Lâm Thanh Diện đang tỏa ra ánh sáng vàng kim ngồi trên giường, giây phút này. Trác Nhã cảm thấy cô thấy được thần tiên hạ phàm, bởi vì lúc thu công Lâm Thanh Diện không thả thần niệm ra ngoài. Cho nên cũng không hề phát hiện ra Trác Nhã đã đến phòng của anh, chờ anh tu luyện xong mở mắt ra, mới nhìn thấy Trác Nhã đang đứng giữa phòng. Đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh từ trên giường bước xuống, làm như không có việc gì nói, đứng ngây người ở đây làm gì? Cô lại đến trải giường cho tôi sao? Trác Nhã nuốt nước bọt, sau đó hỏi, tổng huấn luyện viên, anh là thần tiên sao? Lâm Thanh Diện nhịn không được bật cười, nói, nếu tôi là thần tiên thì đã bay lên trời rồi, còn ở đây làm gì chứ? Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi còn nhìn thấy cơ thể của anh sáng lên, lại còn có thêm một anh phiên bản cực bự bao phủ ở xung quanh anh nữa. Đây không phải là thủ đoạn chỉ có thần tiên mới có được sao? Trác Nhã không tin nói. Lúc nãy chỉ là hiện tượng kỳ lạ phát sinh khi tôi kết thúc việc tu luyện mà thôi, tôi là người sống sờ sờ, được rồi. Đừng có xoắn suýt chuyện này mãi, nói xem cô đến tìm tôi làm gì, Lâm Thanh Diện nói, tuy Lâm Thanh Diện đã tự nhận anh là một người sống sờ sờ. Nhưng trong lòng Trác Nhã lại rất rõ ràng, Lâm Thanh Diện chắc chắn không phải người bình thường, cảnh thần dị lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này rồi, ánh mắt Trác Nhã càng kiên định hơn, sau đó quay sang nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, tổng huấn luyện viên, tôi đến tìm anh. Thật ra là có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ, ồ chuyện gì, Lâm Thanh Diện hỏi, Trác Nhã lập tức hơi ngượng ngùng, còn hồi hộp bẻ ngón ai cô. Sau đó dùng giọng điệu óng ẹo nói, tôi muốn nhờ anh làm bạn trai của tôi và Cách Trương.